Thiên Vô, chương 835, cách cục thế giới biến hóa, góc truyện audio.com. Đương nhiên, khắp nơi trên thế giới đàm luận cũng không phải chỉ có Trần Lạc, càng nhiều hơn chính là việc núi táng cổ hiện thế dẫn đến thế giới biến hóa. Đầu tiên là tầng tầng lớp lớp thiên tài mọc lên như nấm sau mưa, không chỉ gặp phải học phủ trung ương, lang gia cảnh địa, lang tiêu cung tranh đoạt, ngay cả hoàng thành, thánh thành, quang minh thành ba đại tập quyền trung tâm cũng đều tranh đoạt thiên tài, bởi vì mọi người cũng biết trong tương lai cách cục thế giới sẽ biến hóa, tất cả đều nằm trong tay những thiên tài này. Thiên hạ ngày nay, thử hỏi cái gì trọng yếu nhất, một trong số đó là nhân tài, thứ hai chính là tài nguyên. Nhân tài tự nhiên là những thiên kiêu tài năng xuất chúng, về phần tài nguyên tự nhiên chính là tài nguyên tu hành. Cho tới hiện nay, nắm giữ nhiều tài nguyên tu hành nhất trên thế giới không phải là ba đại tập quyền trung tâm, cũng không phải là ba đại thành địa tu hành, đó là 10 đại đoàn vinh quang. Những đoàn vinh quang này có nhân số đông đảo, từng phân đoàn lớn nhỏ nhiều tới độ đếm không hết. Trước đó các bá chủ đại lão trên thế giới vẫn muốn thay thế 10 đại đoàn vinh quang, đồng thời vẫn âm thầm bồi dưỡng đoàn vinh quang của chính mình, nhưng căn bản không thể lay động được địa vị của 10 đại đoàn vinh quang, bởi vì 10 đại đoàn vinh quang có lợi ích liên lụy quá lớn đến các đại thương các và các đại gia tộc, có thể nói là thâm căn cố đế, gốc nhánh phức tạp, rút dây động rừng, ai cũng không thể lay động. Bất quá sau khi núi táng cổ hiện thế, 10 đại đoàn vinh quang bắt đầu hỗn loạn, một trong số đó là vì trăm vị trưởng lão và hơn 1000 vị đoàn trưởng lớn nhỏ của 10 đại đoàn vinh quang đều bị Trần Lạc chém giết, bọn họ thế nhưng đều là nòng cốt của 10 đại đoàn vinh quang, cứ như vậy bị giết sạch toàn bộ, 10 đại đoàn vinh quang lập tức hỗn loạn, dù các đại lão của 10 đại đoàn vinh quang đứng ra cũng không cách nào trấn áp nổi, bởi vì thành viên trong đoàn nhiều lắm, căn bản không quản lý tới được. Đây chỉ là một nguyên nhân nữa là các gia tộc và thương các sau lưng 10 đại đoàn vinh quang có tồn tại mâu thuẫn với nhau, sau khi mất đi trụ cột dẫn đến mâu thuẫn triệt để bạo phát trong lúc nhất thời, 10 đại đoàn vinh quang phải đối mặt với bờ vực tan vỡ, cùng tan vỡ theo đó còn có 10 đại thương các, bởi vì lợi ích giữa 10 đại đoàn vinh quang và 10 đại thương các là liên kết không thể tách rời, khi 10 đại đoàn vinh quang tan vỡ, 10 đại thương các cũng có dấu hiệu theo sau. Nhân cơ hội này, ba đại tập quyền trung tâm và ba đại thánh địa tu hành bắt đầu cường thế nhúng tay vào các đoàn vinh quang, mượn hơi gia tộc thu mua thương các chiếm đoạt đoàn vinh quang nhỏ, dần dần muốn vấn đỉnh bá chủ vinh quang. Lúc vừa mới bắt đầu, sáu đại bá chủ vẫn chỉ tranh đoạt trong âm thầm, tranh đua tài nguyên với nhau. Bất quá sau khi núi táng cổ hiện thế, không ngừng sản sinh ra những thiên tài, đồng thời còn có các loại tài nguyên bảo địa phong phú giá trị liên thành, thậm chí ngay cả di tích thượng cổ cũng nối gót nhau xuất hiện. Trong lúc nhất thời, sáu đại bá chủ từ lúc âm thầm tranh đoạt ban đầu, dần dần biến thành trắng trợn cướp bóc giấy lên một hồi tranh đoạt tài nguyên điên cuồng, đồng thời khiến thế giới huyền hoàng cũng tiến vào một thời đại vinh quang đầy hỗn loạn. Từ xưa tới nay, thời loạn lạc sản sinh anh hùng, trong trận chiến tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Tài nguyên điên cuồng này, có thể nói là anh hùng xuất hiện lớp lớp, theo việc 10 đại đoàn vinh quang xưng bá ngàn năm lâu dài dồn dập tan rã, các đại đoàn vinh quang nhanh chóng quật khởi, trong đó có cái do cổ hoàng thành ủng hộ là đoàn vinh quang hoàng cực do hoàng thái tử dẫn đầu, có cái do thánh thành ủng hộ là đoàn vinh quang thần thánh do thần thánh chi tử dẫn đầu, có cái do quang minh thành ủng hộ là đoàn vinh quang quang minh do quang minh chi tử dẫn đầu. Sở dĩ ba đại đoàn vinh quang này có thể nhanh chóng quật khởi, nguyên nhân chỉ có một, vì ba đại tập quyền trung tâm đều có quân đội của riêng mình, còn đa phần thành viên tổ hợp lên ba đại đoàn vinh quang kia đều là những quân sĩ thuộc quân đội của bọn họ. Hiện tại tài nguyên bảo địa trong thiên hạ mọc lên như nấm sau mưa, ba đại tập quyền trung tâm không thể nào dùng danh nghĩa quân đội đi tranh đoạt tài nguyên, vì thế liền dùng danh nghĩa đoàn vinh quang trắng trợn cướp bóc, đây là chuyện mọi người đều biết, cho dù bị rất nhiều người phản đối và phỉ nhổ, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản ba đại tập quyền trung tâm vẫn dụng ba quân của mình, lấy danh nghĩa đoàn vinh quang đi tranh giành tài nguyên bảo địa. Trong thời đại điên cuồng này, ngay cả ba đại tập quyền trung tâm cũng bắt đầu vận dụng quân đội đi tranh đoạt tài nguyên, càng đừng nói tới những bá chủ khác. Khi ba đại đoàn vinh quang được ba đại tập quyền trung tâm ủng hộ nhanh chóng quật khởi, đồng thời các đoàn vinh quang do ba đại thánh địa tu hành ủng hộ cũng nhanh chóng quật khởi. Được học phủ trung ương ủng hộ chính là vinh quang đoàn trung ương, do Mộ Vân Không, Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần dẫn đầu. Lang gia cảnh địa ủng hộ đoàn vinh quang Lang gia, do Thương Vô Tà và Nghịch Lang gia dẫn đầu. Lang tiêu cung ủng hộ đoàn vinh quang Lang tiêu, do Thần Toán Tử Thiên Tà dẫn đầu. Khi Mạc Vấn Thiên dùng tên Nhân Vương chiêu cáo thiên hạ kiến lập vinh quang đoàn vương giả, có thể nói là nhất hô bá ứng, nhanh chóng đạt được rất nhiều gia tộc và thương các ủng hộ, sau đó Long Diệu, Lang Thiên và Hoàng Phủ Đô Linh cũng đều gia nhập triệt để dương danh thiên hạ. Từ đây, thời kỳ loạn lạc cũng tiến vào một thời đại hoàn toàn mới, một thời đại cho chúng tiên kiêu tranh hùng. Đoàn Vinh Quang Hoàng Cực, Đoàn Vinh Quang Thần Thánh, Đoàn Vinh Quang Quang Minh, Đoàn Vinh Quang Trung Ương, Đoàn Vinh Quang Lang Gia, Đoàn Vinh Quang Lang Tiêu, Đoàn Vinh Quang Vương Giả, bảy đại đoàn vinh quang dưới sự dẫn dắt của những thiên kiêu kia đi qua đi lại khắp nơi trên thế giới, cũng điên cuồng tranh đoạt từng tòa tài nguyên bảo địa trong các tiểu linh giới. Đã là tranh đoạt tự nhiên không tránh được việc đánh giết, bảy đại đoàn vinh quang không ai nhường ai, một đoàn càng tùy tiện hơn một đoàn càng bá đạo hơn một đoàn, đặc biệt là đoàn vinh quang vương giả do Mạc Vấn Thiên cầm đầu, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai cũng không phục, ai cũng không sợ, không ngừng dám đánh với đoàn vinh quang của ba đại thánh địa tu hành, cũng dám sống mái với đoàn vinh quang của ba đại tập quyền trung tâm. Một hồi này, tranh đoạt đầy đủ suốt 5 năm, bảy đại đoàn vinh quang cũng đánh giết đủ 5 năm, chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên bảo địa. 5 năm qua, có người tranh đoạt mất mạng, cũng có người vì tranh đoạt rồi dương danh thiên hạ. Cách chương.